Chú nhỏ là chồng. Chương 16, thịt đến miệng không ăn là ngu. Góc truyện audio.com. Chấm, nó cười đứng lại liếc chú Duy một cái giọng nói như nửa đùa nửa thật. Thôi thôi, tươi cái quần gì nữa mà tươi. Nói xong nó kéo tôi đi về phía mà trước giờ chú không cho tôi vô. Mẹ kiếp, đợi anh ăn được em lúc đó em biết tay anh. Chú Duy tức giận nói lớn, tay cầm điện thoại trong túi ra gọi cho ai kia. Nhưng không ai nghe máy, tức giận chỉ có thể nhắn. Ba không đến mất vợ. Gửi cho ai kia. Lúc này Lâm Gia Phong vừa làm xong một cuộc phẫu thuật. Mệt mỏi nhìn điện thoại. Hôm nay không gọi cho cô bé của anh không phải vì anh không nhớ cô. Mà là anh sợ nghe giọng cô không kiềm được mà chạy về nhà muốn cô. Tại quán ba âm nhạc lớn đến mức làm tôi đau cả đầu. Tao muốn về nhà. Tôi nói lớn bên tai nó. Nó không đáp lại câu đó mà lại bảo. Baby, anh trai bên kia ngon ghê. Nói nó không được, tôi quay sang người đàn ông sát khí kế bên. Chú cháu về trước, nhờ chú tí đưa nó về nha. Được, về cẩn thận nha bé. Tôi vừa ra khỏi quán ba đi những bước mệt mỏi, trên đường sau lưng vang đến tiếng còi xe. Quay người, trên xe là khuôn mặt quen thuộc mà tôi nhớ cả ngày nay. Bước lại xe, mở cửa bước vô, chưa kịp nói gì chú đã phóng xe như bay về nhà. Trước nay chưa từng thấy chú như vậy bao giờ, làm tôi có chút sợ. Tưởng chú sẽ đưa tôi về nhà ba ba và mama, nhưng không, chú đưa tôi về nhà chú. Vừa xuống xe đã bị chú kéo tay đi nhanh vào nhà. Vào đến nhà, thân ảnh xinh đẹp gợi tình đang cầm ly nước cam. Thấy tôi, chị An Thi tỏ vẻ mất ngờ nhưng rất nhanh đã bày ra bộ mặt nhớ nhung nhìn chú. Nghĩ em không phải ở nhà anh chị Lâm à, em. Cậu chưa ngủ à? Chú lên tiếng giải vây cho tôi. Nước cam tớ mới làm xong cho cậu. Uống đi, ngon lắm. Chị An Thi đưa ly nước cam đang cầm cho chú. Chú nhận ly nước cam trong tay chị An Thi, quay người đưa cho tôi. Giọng chú đáng sợ vô cùng. Uống. Tôi bị chú ép uống hơn nửa ly, còn một tí chú uống xong đưa ly cho chị An Thi, kéo nhanh tôi lên phòng của chú. Trước lúc đó không quên quay người nói. Cảm ơn. Với chị An Thi. Vừa vào phòng chú đã kéo tôi lên giường hôn sâu đến khi tôi không thở nổi mới buông tha. Có anh rồi mà em dám đi ba. Lúc này tôi mới biết là chú giận tôi vụ tôi đi ba. Chú, cháu xin lỗi, không dám nữa, tha cho cháu nha. Tôi làm nũng với chú, có một sự thật là tôi rất thích làm nũng với chú. Hôn anh đi, anh sẽ tha. Tôi bĩu môi nhìn chú nhưng vẫn vòng tay qua cổ chú, hôn nhẹ lên môi chú một cái. Được chưa? Chưa. Lại một cái hôn nữa lên môi, lần này chú đáp trả mãnh liệt. Một lúc sau khi chú đứng dậy, tôi thấy chú cưới một cách quỷ dị. Cơ thể tôi nóng lên vô cùng khó chịu, càng lúc càng nóng. Tôi nhìn chú đang ở trần mà nóng vô cùng. Chú là bác sĩ nhưng rất chăm tập gym nên vì vậy chú có 8 múi cùng cơ ngực. Khó chịu à, chú nhìn tôi bằng ảnh mắt nhìn thấu hồng trần. Kỳ lạ, giọng chú lúc này mê người vô cùng. Chú, cháu, nóng quá. Chú nghe xong lại cười quỷ dị mà đè lên người tôi. Không biết vì sao gần cơ thể chú làm tôi rất thoải mái. Muốn anh, chú lúc này siêu đẹp trai luôn. Tôi nhìn chú cái ánh mắt gọi mời. Cơ thể ngày càng nóng lên khó chịu vô cùng. Cách chương.